Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168. Chương 1168. Đến cửa xin lỗi hai người. Thanh Thanh hai năm trước liền theo ta. Triệu Định Tâm cười lạnh nói. Lúc trước nàng vừa tới đại học báo danh. Ta thì coi trọng nàng. Truy một tháng mới đuổi kịp. Ngươi, thanh niên giận tím mặt. Nói vớ nói vẩn. Thanh Thanh tại năm thứ nhất đại học thời điểm. Vẫn luôn là độc thân. Sự kiện này người nào không biết. Đó là nàng cầu ta. Triệu Định Tâm nói ra. Nàng nói trước mắt còn đang đi học. Không muốn để người ta biết nàng nói chuyện yêu đương. Cho nên, chúng ta một mực không có đem sự kiện này công khai. Hai người này bên nào cũng cho là mình phải. Nhào nhào túi bụi. Nguyên lai, hôm nay Triệu Định Tâm ở chỗ này ca hát. Nửa đường đi nhà vệ sinh thời điểm. Vừa tốt nhìn đến người trẻ tuổi ôm lấy cái kia Thanh Thanh theo trong bao xương đi ra. Thân là hoàng thân quốc thích. Hắn sao có thể chịu đựng được cái này. Lúc này thì dẫn người đem người trẻ tuổi kéo qua. Không nói lời gì cũng là một trận đánh nằm bẹp. Lâm Thành Phi đột nhiên lạnh lùng nói ra. Các người đánh ngã là náo nhiệt. Vị kia Thanh Thanh đâu? Hai người đều là sững sờ. Đúng nga. Thanh Thanh đây, thân thể vì bọn họ bạn gái, gặp phải loại chuyện này, vô luận như thế nào nàng đều không có lý do gì trốn đi à. Các ngươi nói đều là thật, Lâm Thành Phi nói ra, vị kia Thanh Thanh, đồng thời là hai người các ngươi bạn gái, điều đó không có khả năng. Người trẻ tuổi sụp đổ nói, Thanh Thanh không phải loại nữ nhân này, sự kiện này các ngươi chậm rãi nghiên cứu. Ta cũng chẳng muốn quản. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một câu. Quay đầu đối sau lưng mấy cái nữ nhân nói ra. Đi thôi. Mấy cái nữ nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Triệu Định Tâm cùng người trẻ tuổi này sự tình. Quá nhức cả trứng. Hẳn là cái này Thanh Thanh bắt cá hai tay. Mới náo ra hôm nay loại này nhiễu loạn. Nhìn lấy Lâm Thành Phi rời đi. Người trẻ tuổi nói ra. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta sẽ báo đáp ngươi. Lâm Thành Phi cũng không có quay đầu. Giơ tay lên, lúc lắc, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Triệu Định Tâm đứng tại chỗ định lập rất lâu. Đột nhiên quay người lại, hướng về bãi đỗ xe chạy tới. Người tuổi trẻ kia còn không chịu bỏ qua. Ngươi đừng chạy, nói với ta rõ ràng. Ngươi cùng Thanh Thanh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Định Tâm lại không để ý đến hắn. Sau khi lên xe, nhanh chóng lái xe về nhà mà đi. Người trẻ tuổi lập tức cầm điện thoại di động lên. Gọi vị kia Thanh Thanh điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Người trẻ tuổi bất lực ngồi dưới đất. Hắn ẩn ẩn đã tin tưởng. Thanh Thanh thật sự là chân đứng hai thuyền. Chỉ là không thể tin được mà thôi. Qua rất lâu. Hắn mới đứng người lên, tự lẩm bẩm, nghi tâm viên, Lâm Thành Phi, hôm nay ngươi giúp ta, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, khập khiễng biến mất ở trong màn đêm, mà Triệu Định Tâm sau khi về đến nhà, cha mẹ của hắn đương nhiên trước tiên liền phát hiện thương thế hắn. Hắn thương tất cả đều hiện ra mặt, muốn giấu giếm đều không gạt được, huống chi. Triệu Định Tâm bản thân cũng không phải rất muốn giấu giếm. Định Tâm, đây là có chuyện gì? Ngươi bị người nào đánh? Ngay cả chúng ta người Triệu gia cũng dám động. Người nào ăn gan hùm mật gấu? Lục Vương gia con thứ ba. Cũng chính là Triệu Định Tâm phụ thân Triệu Thụy Bình tức giận nói. Triệu Định Tâm thở sâu. Nghiêm mặt nói ra. Phụ thân, ta đắc tội Lâm Thành Phi. Triệu Thụy Bình đánh cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Ngươi nói người nào? Lâm Thành Phi, nghi tâm viên cái kia Lâm Thành Phi. Triệu Định Tâm ngưng trọng nói ra. Ba, Triệu Định Tâm trên mặt lại chịu một bàn tay. Ngươi cái thành sự không có bại sự có dư nghịch tử. Bây giờ chính là chủ tính đại sự thời điểm. Ngươi không giúp đỡ cũng coi như... Lại còn cho ta nhận đến như vậy một cái cường địch. ngoặc kép, cho Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình hai người an bài tốt gian phòng. Lâm Thành Phi liền chui đến Tiêu Tâm Nhiên trong phòng, một đêm đều không đi ra. Hứa Nhược Tình rất có ý kiến, bất quá lại không có ý tứ nói ra miệng, đều là thời gian dài như vậy không thấy, dựa vào cái gì đem ta phơi đến một bên a? Bất quá, ngày thứ hai sáng sớm, nàng oán khí thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bởi vì Lâm Thành Phi đã thần không biết quỷ không hay chui vào nàng trong chăn. Một tận tới lúc giữa trưa phân, mới đau lưng rời giường. Ngươi, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi làm sao vẫn là như thế không cần mặt mũi? Hứa Nhược Tình bất đắc dĩ nói ra. Làm sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ta làm sao không cần mặt mũi? Hứa Nhược Tình nói khẽ. Buổi tối hôm qua cùng với Tâm Nhiên cũng liền thôi. Vì cái gì hiện tại ngay cả ta đều không buông tha? Đây chính là ban ngày đây. Lâm Thành Phi không thèm để ý nói ra. Ban ngày làm sao? Chỉ cần chúng ta nghĩ. Đâu thèm thần môn ban ngày cùng đêm tối. Lại nói, chẳng lẽ người thật không hy vọng ta tới? Hứa Nhược Tình mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đá hắn một chân, lười nhác nói chuyện cùng ngươi. Ta đi tìm Tâm Nhiên. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại dáng người, cười ngây ngô thời gian rất lâu. Hứa Nhược Tình vẫn là Hứa Nhược Tình, không có chút nào biến. Bề ngoài nhu nhu nhược nhược, tâm tư lại kiên định như sắt. Trọng yếu nhất là đối khác ý nghĩ chưa từng có biến qua. Ăn cơm chưa xong, Lâm Thành Phi mới đi ra cửa. Thế nhưng là tại cửa tiểu khu, hắn liền bị người ngăn chặn. Ngăn chặn người khác, hay là hắn 10 phần không muốn nhìn thấy gia hỏa Hạ Minh Ảnh, Chu Linh? Lâm Thành Phi nhìn lấy hai người này, cau mày nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Lâm Thần Y, hai người này thấy một lần Lâm Thành Phi thì phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, ngược lại muốn nhìn xem bọn họ muốn chơi trò xiếc gì. Hạ Minh Ảnh ngửa đầu, một bộ vô cùng hối hận không thôi bộ dáng. Lâm Thần Y, chuyện khi trước đều là ta không đúng, ta sai, ta thật biết sai, cầu ngài về sau có thể tha thứ ta. Ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Cầu Lâm Thần Y tha thứ. Chu Linh cũng tế thanh tế khí nói. Ra, các ngươi cũng là đến xin lỗi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng vậy, một nam một nữ này chăm miệng một lời. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ta biết, nói xong, theo hai người bọn họ bên người đi qua đi. Căn bản lười nhác nhiều xem bọn hắn dù là liếc một chút. Mặc kệ bọn hắn đánh tâm tư gì, Lâm Thành Phi đều không để vào mắt. Không trêu chọc chính mình cũng liền thôi. Thật sự nếu không biết tốt xấu, một bàn tay đập chết chính là. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế mãi mãi cũng là không phải trên bàn con cọp giấy. Lâm Thành Phi sau khi đi, Hạ Minh Ảnh cùng Chu Linh liếc nhau. Con hàng này phòng bị tâm còn thật mạnh. Hạ Minh Ảnh gằn giọng nói. Không có việc gì, chúng ta ngày mai tiếp tục tới. Chu Linh duỗi người một cái, đứng người lên, không trở thành hắn tiểu đệ thề không bỏ qua. Hạ Minh Ảnh nghi ngờ nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hiện tại còn không thể nói cho ta biết. Có thể nói cho ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi biết nhiều như vậy cũng vô dụng. Chu Linh lắc lắc eo nhỏ, từng bước một hướng tiểu khu bên ngoài đi đến. Huy, Hạ Minh Ảnh kêu một tiếng, bước nhanh theo Chu Linh. Nữ nhân này, hắn là càng ngày càng xem không hiểu, nhưng là không thể phủ nhận. Nàng rất mạnh, mặc kệ là IQ vẫn là thực lực, đều có thể được xưng là nhất đẳng nguy hiểm nhân vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.